Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, rèn đúc bắt đầu. Ra sân, con đường hướng đại điện đi đến. Người đối ta có chút thất vọng. Đường Tiếu nhàn nhạt cười cười hỏi. Giọng điệu này vô cùng bình thản, không có một chút xíu quan tâm ý tứ. Giống như liền không phải chân chính quan tâm mà là không lời nói thuận miệng nhắc lên cảm giác. Cảm giác này để số 2 rất không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi cái này cái. Gọi là chúa cứu thế liên minh minh chủ cỡ nào vĩ đại. Không nghĩ không phải cũng là cùng trong thế tục những người kia. Tham lam có dục vọng, là thậm chí quên gốc. Số 2 ngữ khí lãnh đạm. Tại không có trước đó nói chuyện cái chủng loại kia hy vọng cùng hướng tới. Tựa như một cái hết hy vọng người. Nhưng số 2 không có tâm. Nhưng từ hắn cái kia không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành viên cầu bên trong y nguyên đó có. Thể thấy được loại cảm giác này đến. Đường Tiếu liếc một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết đạo số 2 tại tức cái gì. Nhưng là lúc này kế hoạch của mình không thể nói cho bất luận kẻ nào. Là bất luận kẻ nào. Huống chi cái này số 2 là địch nhân hay không còn chưa nhất định. Mặc hắn số 2 như thế nào đều chỉ có thể cười cười. Không đến cuối cùng ai cũng không thể khẳng định một người. Người vốn là thất tình lục dục chỗ lời nói. Không muốn không vì người. Vô cầu thì không tâm. Huyết nhục chi khu có thể nào thiếu đi thất tình lục dục. Về phần cái này quên gốc. Đường Tiếu hừ lạnh một tiếng, như thế nào bàn. Trời sinh cũng không phải là đầu vai chịu trách nhiệm làm gì sống quá mệt mỏi. Hèn nhát, số 2 tay áo hất lên tại lười nhác cùng Đường Tiếu nói nhảm. Hôm qua vốn cho rằng có lẽ thiếu niên này có thể làm những gì. Nhưng hôm nay xem ra mấy nữ nhân liền có thể đem triệt để luân hãm. Loại người này liền là phế vật. Số 2 đi ở phía trước không để ý tới Đường Tiếu. Đường Tiếu tự nhiên cũng là không nóng không vội đi theo. Số 2 chỉ là chủ thượng tay hạ một quân cờ mà thôi. Mệnh của hắn còn giữ tại chủ thượng trong tay. Có thể lật lên cái gì sóng lớn. Không để ý tới cũng được. Rất nhanh hai người tới trong đại điện. Chủ thượng đứng tại đồng dạng địa phương chờ lấy. Mang trên mặt nghiêm túc, tối hôm qua hưởng thụ như thế nào? Chủ thượng hỏi như vậy, Đường Tiếu không khỏi hơi đỏ mặt. Đa tạ chủ thượng khoản đãi. Đa tạ, Đường Tiếu ôm quyền. Lập tức chủ thượng nhìn về phía số 2. Số 2 gật gật đầu. Đường Tiếu biết đạo đây là ý gì. Đơn giản liền là tại tuân hỏi tự mình có phải hay không làm chuyện này. Đã như vậy ngươi hẳn là cũng có quyết định đi. Chủ thượng hỏi. Tự nhiên, chúng ta cái này đi vào đi. Thức thời, chủ thượng cười lớn đi ở phía trước. Đường Tiếu lập tức đuổi theo. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Nhưng đứng tại chỗ số 2 nắm đấm đột nhiên nắm chặt một quyền đập vào đen kịt cũng không thể trên. Mặt đất, một quyền này xuống dưới về sau một tiếng buồn bực trầm tiếng vang. Nắm đấm đánh trên mặt đất địa tâm dung nham thép bên trên không có để lại chút nào vết tích. Trong đại điện bốn bề vắng lặng chỉ có thể nghe thấy số 2 lầm bầm lầu bầu thanh âm. Ca, được ngươi y bát như thế nào? Còn không phải một cái tham sống sợ chết phế vật. Hắn nói xong cực lớn ngoài điện mặt đi đến. Vẫn là đen kỳ thông đạo. Chủ thượng đi ở phía trước, Đường Tiếu theo ở phía sau. Rất nhanh hai người lần nữa tiến nhập huyệt động kia bên trong. Chắc hẳn ngươi một tuần lễ không ăn cái gì sẽ không có chuyện gì à? Chủ thượng quay đầu hỏi. Tự nhiên, Đường Tiếu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta liền một tuần lễ nghỉ ngơi một lần. Hai tháng liền có thể hoàn thành. Chủ thượng nói xong trong mắt mang theo ước mơ. Hắn đã chờ ngàn năm. Chỉ có giờ khắc này hắn mới cảm giác mình khoảng cách thành công gần như vậy. Đường Tiếu không nói gì. Hiện tại mình căn bản không có phản kháng tư cách. Người phụ trách bên kia 4 cái. Ta phụ trách bên này 4 cái. Đây là bản vẽ. Chủ thượng nói xong đem một tờ bản vẽ đưa tới. Đường Tiếu tiếp nhận hướng vừa đi. Tĩnh hạ tâm đem bản đồ giấy cầm ở trong tay nhìn một chút. Không thể không nói chủ thượng quả nhiên là thiên tài. Cái này bản vẽ vẽ vừa xem hiểu ngay. Dựa theo bản vẽ kết cấu đến xem liền là đem năng lượng nguyên thông qua đặc thù dung luyện thủ đoạn. Cùng ở giữa bình đài kết nối cùng một chỗ. Tại năng lượng nguyên năng lượng sau khi đi ra có thể trực tiếp thông qua đặc biệt quản nói tới. Đến bình đài. Sau đó bị khởi nguyên chi lực hấp thu. Nhưng là cái này quản đạo luyện chế xác thực không dễ dàng. Đường Tiếu thô sơ giản lược nhìn một chút. Nếu là không sử dụng hệ thống hoàn toàn dựa vào lấy thủ pháp của mình dung luyện lời nói tối thiểu. Nhất muốn 18 ngày mới có thể hoàn thành một rút. Can, cứ như vậy liền không có thời gian đi sửa đổi nơi này cơ cấu. Dùng thủ pháp của mình luyện chế. Trước che giấu chủ thượng. Sau đó dùng hệ thống cải tạo toàn bộ kết cấu. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy động tác trên tay đã bắt đầu. Mà một bên khác chủ thượng động tác càng nhanh. Huyệt động này bên trong đã sớm chất đống rất nhiều vật liệu. Đại bộ phận đều là địa tâm dung nham thép. Còn có một số cái khác cấp 9 đỉnh phong hy hữu vật liệu. Cái này một rút, can, quản đạo rèn đúc xuống tới tốt nói không khoa trương đầy đủ tứ đại đế quốc vận dụng cử quốc chi. Lực đều khó mà rèn đúc thành công. Đầu tiên là vật liệu nan đề. Thứ hai liền là kỹ thuật nan đề. Đường Tiếu mắt nhìn chủ thượng. Thủ pháp tương đương thành thạo. Khí thế toàn thân như hồng. Khởi nguyên chi lực lơ lửng ở chủ thượng bên người cho hắn liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Thu hồi ánh mắt Đường Tiếu đem chủ thượng cho bản vẽ để qua một bên. Sau đó ngồi xếp bằng xuống ý thức tiến nhập không gian chữ vật. Nguyên bảo. Bắt đầu dựa theo bản vẽ cải tạo cả cái huyệt động kết cấu. Tuyệt đối đừng kinh động đến phía ngoài chủ thượng. Đường Tiếu bàn giao nói. Nhiệm vụ thành lập. Lập tức thực hành. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở vang lên. Thẳng đến Nguyên bảo bắt đầu làm việc Đường Tiếu ý thức mới ra không gian chữ vật. Tính ra cái này còn là lần đầu tiên tự mình động thủ dung luyện vật liệu. Có thể nói đây là một cái đột phá. Lý luận của mình tri thức xác thực không ít. Với lại tuyệt đối không tại chủ thượng phía dưới. Chỉ là thiếu khuyết thực tiễn thôi. Mặc kệ, làm không làm cho hệ thống thu thập cục diện rối rắm. Đường Tiếu quyết định chắc chắn chân nguyên. Mở ra khí thế toàn thân liên tục không ngừng vọt tới đi ra. Căn cứ đặc biệt phương pháp khí thế rất nhanh liền hóa thành nhiệt độ cực kỳ cao hỏa diễm. Nhưng là ngọn lửa này chi đối vật liệu hữu dụng. Muốn dùng ngọn lửa này đốt người hoàn toàn là không thể nào. Vung tay lên, bên cạnh dung luyện tài liệu đỉnh lô đi vào trước người. Khí thế hóa thành hỏa diễm trực tiếp chui vào đỉnh lô phía dưới. Hỏa lực trong nháy mắt tăng lên tới 9 cái điểm hỏa lực. Sao chỗ bán, bàn tay lớn lại là một chiêu địa tâm dung nham tiến vào đỉnh lô. Nơi này năng lượng cực kỳ phong phú. Liền liền hô hấp đều cảm giác có chút nóng bỏng cái này chính là năng lượng đạt tới nhất định tầng. Lần về sau phản ứng, chân nguyên thật nhanh xa truyền, đại lượng năng lượng bị hấp thu lập tức lại chuyển hóa làm khí thế. Khí thế như hồng tại hóa thành luyện khí hỏa diễm, đang kéo dài 10 phút sau điểm hỏa lực, sao chỗ bán, vậy mà đột phá đến 10. Trong lò địa tâm dung nham thép lập tức hòa tan địa tâm dung nham thép bắt đầu sôi trào, bắt đầu chiết xuất. Nhưng là Đường Tiếu biết đạo cái này chiết xuất kỳ thật không có tác dụng gì. Nên biết đạo liền ngay cả hoàng kim chi thụ cũng không thể chi nhánh nhỏ của ngân hàng quá nhiều. Tạp chất, dựa vào người năng lực đi chiết xuất. Cái kia lấy được công hiệu hoàn toàn liền là cực kỳ bé nhỏ. Cái này lò địa tâm dung nham thép một dung luyện liền là 12 giờ. 12 giờ về sau Đường Tiếu lấy khí thế làm thành mô hình. Sau đó đem chất lỏng đổ vào trong đó. Thật mẹ hắn mệt mỏi. Liên tiếp 4 tháng cứ như vậy dung luyện không phải đem người mệt chết. Một bên phàn nàn một bên. Quét chủ thượng một chút. Khá lắm người ta đã dung luyện ra nhất cái linh kiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng tốc độ càng lúc càng nhanh. Khởi nguyên chi lực phiêu phù ở trước người hắn năng lượng chuyển vận chưa từng có đình chỉ qua. Đồ tốt a, Đường Tiếu nhìn trông mà thèm. Thứ này muốn ở trong tay chính mình. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.